Đỉnh cao phú quý, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng vì xấu hổ. Em đi tắm đây. Cô chạy vào phòng tắm như chạy trốn. Trong lòng cuống lên, nghĩ đến đây. Cô và Trình Uyên đã lâu, thật lâu không gặp. Chắc là cô mang thai cũng được một năm rồi. Suýt chút nữa đã quên mất nó là như thế nào. Là như thế nào? Vặn vòi nước và điều chỉnh nước. Bạch An Tương cẩn thận cởi quần áo của mình và bắt đầu rửa sạch cơ thể cẩn thận. Trình Uyên lúc này cũng khô khan. Khi anh ở đảo vàng, giọng nói và nụ cười của Bạch An Tương hiện lên trong tâm trí anh mỗi ngày. Anh nhớ cô, nghĩ đến phát điên. Nhưng có rất nhiều thứ đã tích tụ trong tâm trí anh, lấp đầy anh mỗi ngày. Và đôi khi anh cảm thấy rằng việc nghĩ về vợ là một điều quá xa xỉ. Giờ phút này rốt cục nhìn thấy phu nhân đang suy nghĩ lung tung. Người thật ở ngay trước mắt. Trình Uyên làm sao có thể không cao hứng? Làm thế nào chúng ta có thể không lo lắng? Vâng, anh ấy đã rất vội vàng. Anh lo lắng đến mức không muốn đợi thêm nữa. Anh ấy không thể đợi. Anh ta xé toạc quần áo của mình một cách bừa bãi. Và lao vào phòng tắm bất chấp. A hát, Rob, Bạch An Tương ngượng ngùng không dám mở mắt. Cứ như vậy bị Trình Uyên ôm chặt trong vòng tay. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen lúc này dường như đang chơi một bản nhạc tuyệt vời. Anh bắt đầu vô pháp. Không có gì là không thể giải quyết trong một lần quay giữa nam và nữ. Nếu có thì hãy làm lại. Cặp đôi chờ đợi bấy lâu. Tình cảm lại nóng lên. Dường như họ có thể tìm lại được tình cảm thuở ban đầu. Không, có lẽ nó tốt hơn. Về con cái của họ khi màn đêm buông xuống. Trình Uyên và Bạch An Tương. Mỗi người nằm nghiêng trên giường chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Vẫn có thể nhìn thấy nét ửng hồng trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch An Tương. Và giữa họ là kết tinh của một tình yêu đôi lứa. Trình Tiếu Phi, Trình Giai Âm, bạn nghĩ thế nào? Nó có vẻ tốt. Cuối cùng, Trình Uyên không gọi Lục Hải Xuyên. Bởi vì Bạch An Tương đã tìm ra tên của anh ta. Khi Trình Uyên không có ý kiến gì, anh ấy nói tên mình trong đầu và hỏi ý kiến của Trình Uyên. Trình Uyên là một người theo chủ nghĩa vô thần. Vì vậy tự nhiên anh ta không quan tâm đến mối quan hệ giữa tên của mình và phong thủy. Như Dương Duệ đã nói, tên chỉ là một mật danh. Vì vậy, đôi trẻ quyết định vui vẻ như vậy. Cả hai không hẳn là những cái tên đẹp. Lý Nam Địch cô ấy. Vào giữa đêm, Bạch An Tương, người đang ở trong vòng tay của Trình Uyên. Đột nhiên hỏi Trình Uyên một cách lặng lẽ. Lời còn chưa dứt, chỉ nhắc đến một cái tên. Trình Uyên theo bản năng chấn động tinh thần. Anh biết cô muốn hỏi gì? Tại sao bạn muốn làm nó? Với một tiếng than thở sâu, Trình Uyên nói với một số tự trách. Vợ tôi có biết không? Sự rộng lượng của cô khiến tôi cảm thấy đau khổ. Và điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân mình. Bạch An Tương cái chán áp vào lồng ngực nóng rực của anh. Anh cười nhẹ nói. Nếu không rộng lượng, tôi có thể làm gì? Cách chương.